Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 42. Toàn quốc phân tổ, Nagano chạy hướng về Tokyo đoàn tàu lên Akagi trung học. Tiểu đồng bọn buồn bực ngán ngẩm lật điện thoại di động toàn quốc giải thi đấu chọn dùng chính là rút thăm phân tổ phương thức. Vẫn phải chờ tới tham gia xong khai mạc thức rút thăm nghi thức sau khi mọi người mới có thể biết mình đối thủ là ai, nhưng toàn quốc hết thảy dự thi đội ngũ danh sách cùng giới thiệu, nên chương mới đúng. Bóng chày Nam Hải, làm chuyện loại này, xưa nay đều là không cam lòng người, sau lần này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Danh sách đi ra đều tiểu một tuần, bóng chày Nam Hải còn chậm chạp không có công bố những này đội bóng tư liệu, cũng không biết cuối cùng Yokozuna cùng Tokyo Á quân thi đấu thế nào rồi. Shin Weaver nói rằng một lời của hắn thốt ra, liền nhìn thấy xung quanh tiểu đồng bọn cũng giống như liếc xi như thế nhìn hắn. Được rồi, ta thừa nhận ta nói câu phí lời, xin nhấc tay đầu hàng. Hắn cũng biết, lấy Yokozuna thực lực là rất khó không thắng được, chỉ có chân chính từng giao thủ mới sẽ hiểu rõ Yokozuna khủng bố. Akagi cùng Yokozuna thời điểm tranh tài mặc dù là thắng, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu như nói lại so với một lần, bọn họ e sợ căn bản là không phải Yokozuna đối thủ, quá mạnh mẽ, cường phảng phất không có thiên lý như thế. Hy vọng chúng ta lần này số may, không muốn vừa bắt đầu liền đụng tới Yokozuna. Wakana lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, tọa đang chỗ ngồi lên, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Sawamura nghe được Wakana, mở mắt ra, yên tâm, chúng ta ở bát cường chiến trước, hẳn là sẽ không đụng tới Yokozuna. Tại sao? Fukui một mặt khó mà tin nổi, toàn quốc giải thi đấu nhưng là 32 cái đội ngũ. Hiện trường rút thăm ngươi đánh vào số mấy? Ai nói chuẩn? Khó mà nói. Akagi vòng thứ nhất liền đánh vào Yokozuna. Sawamura khẽ cười nói, sẽ không, đây là trước Fukuda cô phỏng vấn Sawamura thời lén lút tiết lộ cho Sawamura học sinh trung học toàn quốc giải thi đấu là có tài trợ thương. Đã có tài trợ, cái kia tài trợ thương đương nhiên là muốn làm hết sức thu hồi thành phẩm TV tiếp sóng, quảng cáo, các loại tuyên truyền, những thứ đồ này đều có thể kiếm tiền. Làm tốt, chủ sự mới không những không cần bỏ tiền, không chừng còn có thể mò không ít, nhưng tiền đề là ngươi thi đấu muốn đặc sắc mới được thi đấu. Bình thản, ai còn xem? Không ai xem, quảng cáo thương làm sao thả quảng cáo? Đài truyền hình làm sao có khả năng mua tiếp sóng quyền? Đối với chủ sự mới tới nói, quan trọng nhất chính là làm sao bảo đảm để thi đấu đặc sắc. Vòng thứ nhất liền để thực lực đệ nhất và thực lực đệ nhị chết khái, sau đó đào thải một cái, như vậy khẳng định là không được, có thực lực đều đào thải. Cái kia còn lại thi đấu còn có gì khó tin? Không có bất ngờ, cái kia đến thứ đáng xem. Vì duy trì thi đấu có thể xem tính, vì để cho bị người chú ý đội bóng đi càng xa hơn chút, chủ sự mới khẳng định là muốn ở rút thăm thời điểm phá rối. Đương nhiên bọn họ phá rối phương pháp tương đối cao minh, bọn họ sẽ đem tất cả đội bóng thực lực tiến hành phân chia. Tứ cường một cấp bậc, bát cường một cấp bậc, y theo những này tuyển ra 4 cái đại hạt giống đội bóng, 4 cái tiểu hạt giống đội bóng, lấy những này hạt giống làm căn cơ. Cái khác 24 đội bóng với bọn hắn tự do xứng đôi, trong này tự nhiên miễn không được ngoài dự đoán mọi người thực lực quyết đấu, thậm chí là bạo lệnh thi đấu. Chuyện này đối với chủ sự mới tới nói cũng không phải là không thể tiếp thu, thậm chí như vậy thi đấu còn có thể mang đến niềm vui bất ngờ, hơn nữa tối thiểu tuyệt đại đa số có thực lực đội bóng đều thăng cấp, thi đấu có thể xem tính vẫn như cũ không giảm, cúp châu Âu hàng năm rút thăm đều khí thế ngất trời. Là tại sao? chính là bọn họ đặc biệt phân cấp chế độ quyết định trung học toàn quốc giải thi đấu chủ sự mới. Có điều là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi, đương nhiên trên danh nghĩa. Hết thảy tham gia toàn quốc giải thi đấu đội bóng còn đều là bình đẳng. Chủ sự mới cũng sẽ không đem bọn họ trong âm thầm dùng bộ này phương pháp lấy ra nói nhưng rút thăm. Thời, bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy. Akagi Trung học là Kanto Đại hội quán quân. Chỉ dựa vào cái tên này, Akagi liền nhất định là đại hạt giống đội bóng một trong, càng không cần phải nói còn có Sawamura. Cái này đại ma vương ở, chỉ cần có Sawamura ở, Akagi thi đấu đề tài tính liền không ngừng. Toàn quốc giải thi đấu quan tâm độ thì sẽ không giảm, ăn dưa quần chúng khẳng định cũng hiếu kỳ. Đại ma vương đến tột cùng có thể ở toàn quốc đi bao xa như vậy, đội ngũ chủ sự mới làm sao sẽ cam lòng để nó quá sớm đào thải đây. Vì lẽ đó Sawahara liệu định, chủ sự mới tuyệt đối sẽ không để Akagi ở tứ cường trước khi đại chiến. Đụng tới Yokozuna như vậy, kẻ khó ăn. Tuy nói Yokozuna ở Kanto Đại hội vòng thứ 2 bại bởi Akagi, nhưng người tinh tường đều biết, Yokozuna thực lực là muốn so với Akagi cao hơn một bậc, thêm vào bọn họ lại là mùa xuân toàn quốc giải thi đấu văn thần quốc bá chủ, vì lẽ đó Yokozuna không có gì bất ngờ xảy ra, nên cũng có một cái đại hạt giống tiêu chuẩn, hoặc là vòng bán kết, hoặc là trận chung kết. Yokozuna vs Akagi, vương giả cuộc chiến, báo thù cuộc chiến, Sawamura chính mình cũng có thể tưởng tượng ra đến thời điểm nên có bao nhiêu náo động. Chủ sự mới làm sao cam lòng từ bỏ không an bài tư liệu đi ra. Fukui cho điện thoại di động rốt cục quét mới tư liệu. Bóng chày Nam Hải chung quy là bóng chày Nam Hải, tư liệu vẫn là rất tỉ mỉ. Tiểu đồng bọn một bên lật một bên thán phục liên tục, duy có Sawamura cô đơn ngồi ở chỗ ngồi của mình tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi không nhìn sao? Wakana tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. 32 cái đội ngũ đại diện cho 32 cái huấn luyện viên, 4.500 tuyển thủ chỗ của ta khả năng xem lại đây. Rút thăm sau khi kết thúc nói sau đi, bóng mềm liên minh tuyển thủ. Sawamura kiếp trước đại thể đều chưa từng nghe tới, Sawamura rất khó đối với những này tuyển thủ sàn sinh hứng thú. Đỉnh Dobby thi đấu trước, làm tư liệu tham khảo một hồi phải, hắn cũng không biết. Ở phần tài liệu này bên trong, thật là có hắn kiếp trước người quen tàu điện mở ra Tokyo. Tiểu đồng bọn ở một đêm ngày thứ hai, tiểu đồng bọn tập hợp lại cùng nhau tham gia khai mạc thức. Sau đó rút thăm kết quả, cùng Sawamura trước dự đoán giống như đúc. Tenryuji, Akagi, Yokozuna, Gunma, những này Kanto hào cường, đều bị phân ở khu vực khác nhau căn cứ phân tổ sắp xếp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Akagi đem ở vòng bán kết lên đối đầu Yokozuna cho tới Tenryuji. Lần thứ hai vận may nghịch thiên, cùng Akagi phân ở hoàn toàn đối lập phân tổ trận chung kết trước. Tenryuji cũng không sẽ đụng phải Yokozuna, cũng không sẽ đụng phải Akagi. Hirata này vận may cũng thật là mạnh. Akagi tiểu đồng bọn không nhịn được nhổ nước bọt đối với này. Sawamura đúng là không để ý lắm. Tenryuji vốn là Kanto Á quân, toàn quốc tứ cường một trong, lấy thực lực của bọn họ, phân đến một cái đại hạt giống tiêu chuẩn đều chẳng có gì lạ, coi như không có đại hạt giống tiêu chuẩn, một cái tiểu hạt giống tiêu chuẩn là khẳng định có, mọi người đồng dạng là hạt giống. Thi đấu trước 2-3 luân không đụng tới đồng thời cũng là chuyện đương nhiên. Vòng thứ nhất đối thủ là ai? Hokkaido, Tomakomai Trung học, Tomakomai. Sawamura xem sững sờ nói thật. Danh tự này, hắn có thể quá quen thuộc, hắn bạn tốt trường học cũ Hokkaido có tiếng bóng chày danh giáo. Tục truyền nói thực lực vô cùng mạnh mẽ, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?